cho con ngay từ thuở bé, bằng đời sống đạo đức của chính mình, biết quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Chính những hình ảnh đó sẽ là bài học đạo đức thiết thực nhất để con cháu noi theo. Và chúng con xin được thành kính tri ân những lời chia sẻ hết sức thực tế của Thầy. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả